Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 224, hai cái chợ trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khoảng im lặng dài trôi qua, Lee Sayang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, một bàn tay chai sạn với những vết dấu thời gian, từng bị tan chảy bởi chất độc và chẳng bao giờ lành lại hoàn toàn. Đôi môi khô khốc khẽ cất tiếng hỏi, anh có làm được không? Câu trả lời đến ngay lập tức, anh sẽ làm, anh đã thất bại hai lần rồi. Nhưng anh tin rằng thất bại luôn có điều gì đó để học hỏi. Anh chắc rằng cũng không muốn những nỗ lực của mình trở thành vô nghĩa, đúng không? Vậy thì, hãy giúp anh. Lee Sayang không trả lời, nhưng cha Yui Che có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Đây là một người đã bám víu lấy thế giới này để có được cơ hội thứ ba. Cậu chắc chắn không muốn lãng phí cơ hội mà cậu đã khó khăn lắm mới giành được. Vẫn im lặng, Lee Sayang nghiêng đầu. Có vẻ như cậu không định nắm lấy tay cha Yui Che, nên anh ngượng ngùng rút tay lại. Trả lời cho anh một câu thôi. Gì cơ, ở thế giới đó, em nghĩ tại sao anh ấy lại đau khổ? Anh ấy chưa từng cho tôi câu trả lời. Ngay cả lúc chết, lý do mà cha Yui Che lại đau đớn đến vậy ở thế giới thứ hai. Suy nghĩ của anh quay cuồng. Hong Ye Song từng nói rằng, ở thế giới đầu tiên, cha Yui Che mạnh mẽ đến mức ngay cả khi sử dụng chiếc đồng hồ, nó vẫn không bị phá hủy. Kỳ lạ thay, cha Yui Che cảm thấy mình biết câu trả lời. Không, anh biết rõ điều đó. Như thể ai đó đã khắc sâu kiến thức ấy vào tâm trí anh, một sự thật mà anh chưa từng biết đến giờ đây bỗng nổi lên. Anh mở miệng mà không nhận ra. Khi anh quay ngược thời gian ở thế giới đầu tiên, anh đã trở thành trục xoay. Người trở thành trục xoay sẽ bị ràng buộc bởi giới hạn cho đến khi thế giới trước đó hoàn toàn bị hủy diệt. Tuổi thọ của họ bị ăn mòn dần cho đến khi thế giới đó sụp đổ. Đó là hình phạt của chiếc đồng hồ. Nhưng nhờ sức mạnh của anh đã giữ được lâu hơn. Nhưng anh sẽ chết ngay khi chúng ta quay ngược thời gian. Đó có phải là lý do? À ha, Lee Jae-yang khẽ ngừ một tiếng và cúi đầu xuống. Cậu khoanh tay và lẩm bẩm. Vậy đó là ý của Hong Ye-song khi nói rằng cậu ấy đã sửa nó. Có vẻ là như vậy nhỉ? Cha Yui Che nhớ lại những mảnh ký ức rải rác bỗng dưng nổi lên. Ký ức, một số là của anh, một số thì không, bị trộn lẫn và xáo trộn. Lee Jae-yang có vẻ định nói điều gì đó, nhưng cha Yui Che vội vàng giơ tay ra hiệu ngăn lại. Này, chờ chút, im lặng một lúc đi. Thông thường, nếu ai đó trở thành trục xoay của thế giới, phải có một dấu hiệu nào đó, đúng không? Cha Yui Che nhanh chóng bắt đầu lục lại ký ức của mình. Thật không may, hầu hết đều là những ký ức tầm thường, lộn xộn, có thể bỏ qua. Suy nghĩ về thực đơn bữa tối, những con mèo hoang dễ thương trên đường phố, ký ức tận hưởng âm nhạc trong cửa hàng tiện lợi, lời cằn nhằn từ Dung Bin và những lần bị Hanibi mắng mỏ. Chết tiệt, trí nhớ của mình chỉ giỏi lưu giữ mấy thứ vớ vẩn. Những thứ quan trọng thì chẳng thấy đâu. Bực bội, cha Yui Che vò rối tóc mình, nhưng rồi anh chỉnh lại suy nghĩ. Có lẽ việc phân biệt ký ức của ai cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng đều là ký ức của cha Yui Che. Kỳ lạ thay, bài hát mà anh chưa từng nghe trước đây lại hợp với gu của mình, và cả con mèo đang ngáp dài bên lan can đường cũng vậy. Tại sao những ký ức này chỉ xuất hiện ngay lúc này? Những mảnh vỡ nổi lên trên mặt nước mờ đi như những con sóng vỡ. Và chẳng bao lâu, chúng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, Lee Sayang, người vẫn im lặng, bất ngờ ngẩng đầu lên và nhìn vào khoảng không. Cha Yui Che vẫn còn bối rối với những mớ suy nghĩ của mình, cũng ngẩng lên theo. Một vết nứt mỏng màu đen xuất hiện trong không khí. Lee Sayang, với vẻ mặt vô cảm, nhẹ nhàng gõ vào má mình bằng ngón tay. Tôi đang tự hỏi khi nào cậu sẽ xuất hiện. Hả, ngay lúc đó. Vết nứt nhỏ tách ra như miệng của một con rắn. Cha Yui Che theo phản xạ lùi lại một bước, thủ thế chiến đấu. Không lâu sau, một lưỡi kiếm đen thò ra từ vết nứt. Lưỡi kiếm sáng bóng kỳ lạ, anh lập tức nhận ra nó. Cha Yui Che đứng thẳng người và cau mày. Một chiếc nanh, đó là nanh của Basilis, chiếc nanh mà anh đã tự đâm vào ngực mình. Ngay lúc đó, một bàn tay nắm chặt chuôi kiếm lao ra. Một bàn tay đỏ rực. Với những mạch máu nổi lên, đôi mắt của cha Yui Che mở to. Chẳng phải đó là Sayang sao? Như để xác nhận suy nghĩ của anh, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không khí. Em chưa từng nói rằng em sẽ ở đó đợi anh. Một đôi bốt chiến màu đen và đôi chân dài xé toạc vết nứt, rồi một chiếc áo khoác dài tung bay. Chẳng mấy chốc, một khuôn mặt tái nhợt hiện lên phía trên vết rách. Sayang, người đã xé toạc không gian và đứng lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bụi trắng tung bay, hắn khéo léo vung thanh kiếm, rũ sạch máu và thứ chất lỏng đen bám trên lưỡi kiếm. Mũi kiếm thẳng tắp chỉ về phía cổ họng của Lee Sayang từ xa. Hết giờ rồi, cái quái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha Yui Che nhìn qua nhìn lại giữa hai người Lee Sayang, không tin nổi những gì mình đang thấy. Từ những gì anh nghe được, có vẻ như giữa hai người họ đã có một thỏa thuận hoặc hợp đồng nào đó. Nhưng cha Yui Che thì chẳng biết gì về chuyện này. Lee Sayang giơ cả hai tay lên, nhún vai khi nhìn về phía Sayang. Cậu đúng là thiếu kiên nhẫn, chính anh mới là người phá vỡ thỏa thuận trước. Một luồng sát khí dâng lên từ Sayang. Lee Sayang bẻ các khớp tay răng rắc. Với tình hình này, hai người họ có lẽ sẽ lao vào một trận chiến thực sự. Chết tiệt, mà thời gian thì chẳng còn nhiều. Cha Yui Che vội bước vào giữa hai người họ. Hai người có thể giải thích theo cách mà tôi hiểu được không? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Anh nhìn Lee Sayang, rồi quay về phía Sayang và thoáng rùng mình. Gương mặt của Sayang không khác gì lần cuối cha Yui Che nhìn thấy. U ám và mang vẻ của một người đã quá quen thuộc với mất mát. Đôi mắt hắn chìm trong bóng tối, ánh nhìn của hắn cố định vào thứ sau lưng cha Yui Che. Cha Yui Che quay đầu lại theo ánh mắt đó, nơi mà ánh mắt của Sayang đang nhìn tới là hình ảnh của Lee Sayang đang ôm lấy cha Yui Che. Chết tiệt, cha Yui Che cắn chặt lưỡi mình, nghĩ lại, bàn tay của Sayang nhuốm đầy máu, có cả vài giọt máu bắn lên khuôn mặt hắn. Cha Yui Che đã tự đâm vào ngực mình bằng nanh của Basilis. Và bây giờ, Sayang đang cầm thanh nanh của Basilis với đôi bàn tay nhuốm máu. À, Sayang, theo ánh mắt của cha Yui Che, khẽ thở dài. Hắn vẫy nhẹ bàn tay đỏ thẫm của mình và nhếch mép nở một nụ cười. Có người tử tế đã cho em biết rằng, để vượt qua nơi này, em chỉ cần sử dụng thanh kiếm này. Tiếng nghiến răng vang lên từ ai đó. Nhờ vậy mà em đã có một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Nên, cảm ơn nhé. Không cần khách sáo. Lee Sayang đáp lại một cách thờ ơ. Cha Yui Che nhìn lướt qua khuôn mặt của Sayang. Đôi mắt đen đặc, vô hồn của hắn dán chặt vào hình bóng của cha Yui Che đã chết. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che bước qua một bên để chắn tầm nhìn của hắn, rồi hỏi. Em, ổn nữa, ý anh là gì? Giọng điệu có phần cộc lốc, nhưng một kẻ mang tội chẳng thể bắt bẻ được. Cha Yui Che thận trọng liếc nhìn Sayang. À thì, em biết đấy, chuyện đó, ếp em không hiểu anh đang nói gì. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cùng lúc đó, tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu cha Yui Che. Em chắc chắn tốt hơn nhiều so với một người tự đâm vào mình. Em chỉ rút thanh kiếm ra thôi. Đúng chứ, không, anh thực sự ổn mà. Nhìn đây, muốn kiểm tra không? Không cần, một câu trả lời cộc lốc. Cha Yui Che há hốc miệng, không tin nổi. Sayang kéo cha Yui Che đứng ra phía sau hắn một cách bảo vệ. Lee Sayang nhìn họ bằng ánh mắt thờ ơ. Sayang khẽ cười nhạt. Nhân tiện, anh đã cầm cự được lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, phải không? Lee Sayang đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Cậu biết tôi sẽ thất bại mà. Tôi cũng biết, ha ha. Đó là lý do tôi đã nói với anh. Đừng cố gắng, anh sẽ thất bại thôi. Ừ thì, cha Yui Che có ý kiến khác. Anh ấy nói rằng đáng để thử, ngay cả khi thất bại. Những tia lửa bắn ra. Hai người Lee Sayang lại tiếp tục tranh cãi. À, thật ra, cha Yui Che thở dài, rồi hít một hơi thật sâu. Và, này, hai kẻ ngốc, giải thích đàng hoàng đi chứ. Anh hét lên với tất cả sức lực mà mình có thể dồn nén trong lòng. Sau khi hét lên, cuối cùng cả hai người Lee Sayang cũng chịu ngồi xuống. Mỗi người ngồi cách nhau một đoạn, mỗi người chiếm một chỗ trên đống đổ nát. Lee Sayang ngồi khoanh tay với vẻ mặt vô cảm, trong khi Sayang chống cằm nhìn đầy khó chịu. Ở giữa, cha Yui Che cứ đi đi lại lại, vừa lẩm bẩm vừa tự nói với mình, thỉnh thoảng lại bật ra những câu hỏi ngắt quãng. Này, rốt cuộc vấn đề của hai người là gì vậy? Sau khi nghe giải thích, cha Yui Che dần ghép nối các chi tiết lại với nhau. rằng Sayang đã dùng nanh của Basilisk cắm trong ngực anh để xé rách không gian và bước vào nơi này. Hóa ra, từ khi tỉnh lại 3 tháng trước, Sayang đã phải chịu đựng việc Lee Sayang liên tục can thiệp vào cơ thể của mình, một cảm giác rằng cơ thể không hoàn toàn thuộc về mình. Một phần dường như đã bị cướp đi, điều này khiến cha Yui Che không khỏi tức giận. Nếu vậy, sao em không nói với tôi? Dù thế nào, Sayang, người ghét mất kiểm soát hơn bất cứ điều gì, đã ám ảnh bám sát cha Yui Che. Vì một lý do nào đó, mỗi khi ở gần cha Yui Che, kẻ không mời mà đến, Lee Sayang lại mất đi sức mạnh. Cha Yui Che bất chợt nhớ lại việc Sayang có vẻ kỳ lạ, hay đụng chạm kể từ khi Lee Sayang xuất hiện. Móc lường chấm, cha Yui Che cố hắng giọng, tự nhủ không nên nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện đó. Trong khi khó khăn duy trì thế cân bằng mong manh ấy, cha Yui Che đã biến mất. Trong suốt một tuần, trong tuần lễ không có cha Yui Che, Sayang buộc phải có nhiều cuộc trò chuyện với Lee Sayang, kẻ không mời mà đến. Và Lee Sayang liên tục thì thầm vào tai hắn, ngày tàn không thể ngăn chặn được, nó là một thảm họa không hình thù sẽ đến. Chúng ta đã thất bại 2 lần rồi, nhưng vẫn có cách để cứu cha Yui Che. Cậu cũng muốn cứu anh ấy, đúng không? Hãy cho tôi cơ hội thuyết phục anh ấy. Tới đây, cha Yui Che bùng nổ lần nữa. Vậy mà em cũng tin điều đó. Sayang, người vừa chống cằm nhìn đầy chán nản, bĩu môi. Anh nghĩ em tin à? Vớ vẩn. Một khoảng lặng kéo dài. Lee Sayang chớp đôi mắt tím nhạt vài lần, rồi đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ. Tôi chỉ đưa ra một ý kiến hợp lý thôi. Chính cậu là người đã bác bỏ nó. Hợp lý à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe như lời biện hộ của kẻ thua cuộc. À ha, nhưng nếu vấp ngã một lần, cậu cũng sẽ thành kẻ thua cuộc. Thật tự tin nhỉ? Đã nghĩ đến chuyện chạy trốn trước khi thử rồi sao? Sayang che miệng bằng tay, nhưng khóe miệng khẽ nhếch, để lộ nụ cười mỉa mai ẩn sau. Ồ, mặc cảm tự ti của anh chắc hẳn lớn lắm nhỉ? Trong thoáng chốc, gương mặt vô cảm của Lee Sayang rạn nứt đôi chút. Những lời sắc bén như lưỡi dao không ngừng bay qua lại giữa họ. Giọng điệu của cả hai giống nhau đến mức khiến người ta có cảm giác như chỉ một người đang đối thoại. Cha Yui Che đứng giữa, cảm thấy như tinh thần mình đang cạn kiệt. Anh xoa trán, cố nhớ lại từ khi nào mọi thứ trở nên hỗn loạn như thế này. Cậu nói nhiều thật, anh có tư cách gì mà nói người khác lắm lời chứ? Ngay lập tức, cả hai Lee Sayang bật cười nhạt cùng lúc, ánh mắt chạm nhau đầy khiêu khích. Tia lửa như bắn ra từ cái nhìn đụng độ của họ. Các khớp tay đen xì nổi gân, cơ bắp căng lên, rõ ràng họ đang siết chặt chuôi dao trong tay. Khốn kiếp, cha Yui Che vội vã giơ tay lên, cố thu hút sự chú ý của họ. Này, này, tôi đã bảo hai người không được đánh nhau mà. Đừng nhìn nhau, đừng nói chuyện với nhau. Nhìn tôi thôi, rõ chưa? Coi như chẳng ai khác tồn tại cả. Ngay khi vừa nói dứt lời, anh đã hối hận. Hai ánh mắt tím nhạt dõi theo từng cử động của anh như muốn nuốt chửng anh. Đó chỉ là tưởng tượng hay thực sự ánh mắt của họ mang nặng sự ám ảnh. Đúng là như cố thuần hóa dã thú vậy. Điên thật rồi, cha Yui Che thở dài nặng nề, tiếp tục nói. Vậy, em đã bác bỏ ý kiến đó à? Sayang trả lời ngắn gọn. Không đáng để nghe, không cần phải nghe kẻ thua cuộc. Thế giới chưa kết thúc mà, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lời nói rất hợp lý. Rốt cuộc, vẫn còn khả năng ngăn chặn ngày tận thế. Khi cha Yui Che vừa định gật đầu đồng ý, Lee Sayang chen vào. Đó chỉ là sự kiêu ngạo của kẻ không biết gì mà thôi. Một góc của đống đổ nát nơi Sayang mồi cháy đen. Sayang mỉm cười như thiên thần, phủi đi những mảnh vụn trắng trên tay. Xin lỗi nhé, em cứ nghe mấy điều nhảm nhí thôi. Chuyện về ngày tận thế, như một con chó sợ hãi sủa bậy. Đủ rồi. Cha Yui Che nhanh chóng đưa ra quyết định, căng thẳng và khó chịu này sẽ không biến mất cho đến khi cuộc đối đầu ba bên kết thúc. Anh cao giọng hơn chút, được rồi, giả sử lần đầu thất bại, vậy còn lúc em đến cục quản lý thợ săn thì sao? À, lúc đó, đôi mắt tím của Sayang nheo lại, kèm theo nụ cười nhàn nhạt. Em đã hết kiên nhẫn, sau một tuần nghe mấy điều lải nhải vô nghĩa. Những ngón tay đen xì gõ nhẹ lên thái dương. Em cảm giác mình sắp phát điên. Nguyên nhân của vấn đề, cha Yui Che, tránh ánh mắt của hắn. Sayang chống má bằng một tay, thở dài. Nhưng rồi anh lại bảo em đi ngủ. với một kẻ đang không còn tỉnh táo. Thế là, này, cha Yui Che vội bịt miệng Sa Yang lại. Rồi, cảm nhận được điều gì đó, anh nhanh chóng rút tay ra. Một cây lưỡi đen thò ra qua kẽ môi, liếm nhẹ như tiếc nuối. Gì chứ, em chỉ nói sự thật thôi mà. Lee Sa-yang, còn lại, người nãy giờ im lặng quan sát, nghiêng đầu. Đôi mắt tím nhạt vô hồn chớp nhẹ, như nhấn mạnh điều gì. Nghe cậu nói, tôi cũng bắt đầu thấy vô nghĩa rồi. Anh bảo con chó đó sủa nhanh lên nếu định sủa tiếp. Sa-yang thở dài sâu, bĩu môi trước khi mở miệng. Gâu, hắn sủa, Sa-yang cười trước vẻ mặt kinh ngạc của cha Yui Che. Hài lòng chưa, giờ tôi tiếp tục nhé. Cha Yui Che gào thét trong lòng. Chuyện đó thì giải quyết được cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đối phó một Lee Sa-yang thôi đã đủ mệt. Giờ có thêm hai người thì như thể đang xử lý năm người. Những cuộc đấu trí không ngừng của họ khiến thần kinh anh căng thẳng tột độ. Bất kể thế nào, Sa-yang vẫn chậm rãi nói tiếp. Dù sao thì, lúc đó em không tỉnh táo. Thế nên em vào đây mà chẳng chuẩn bị gì. Ban đầu em chiếm thế thượng phong, nhưng trong này... Sa-yang khẽ gật đầu về phía bên cạnh. Con chó hàng xóm chiếm quyền kiểm soát, thậm chí chẳng có thời gian để từ chối. Hợp đồng đã được ký. Khuôn mặt bình thản của Lee Sa-yang thoáng nhếch lên thành một nụ cười. Nắm bắt cơ hội, đó là mô tả chính xác hơn. Khi Sa-yang bắt đầu khó chịu lần nữa, cha Yui Che nhanh chóng xen ngang. Hợp đồng gì, anh ta sẽ gặp anh và thuyết phục anh. Dù em cũng không ngờ nó lại thành ra thế này. Thành ra thế này. Anh chọn, à, Sa-yang bỏ dở câu nói. Cuối cùng, hắn quay đầu như thể không muốn tiếp tục nữa. Qua mái tóc rối bù, đôi mắt tím nhạt chìm sâu trong bóng tối. Cha Yui Che khó khăn lắm mới giữ được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Chỉ vì hiểu được lựa chọn của ai đó không có nghĩa là vết sẹo sẽ biến mất. Đôi khi, dù lý trí hiểu rõ, trái tim vẫn không thể theo kịp. Nỗi tiếc nuối cứ bám lấy như một cái bóng. Lee Sa-yang im lặng nãy giờ lên tiếng thay Sa-yang, người đã ngậm miệng. Nói thật, tôi cũng không ngờ anh lại chọn cách đó. Thật đấy, tôi không nghĩ anh sẽ đến đây. Có thể nói anh hiểu rõ điểm yếu của tôi. Hoặc có lẽ là gì, ngón tay đen xì của cậu ta bấu chặt vào mép đống đổ nát nơi cậu ta ngồi. Ngay lúc đó, áp lực to lớn mà cậu ta phát ra hiện rõ. Một sức mạnh có thể sánh ngang với bất kỳ con quái vật nào mà cha Yui Che từng đối mặt. Theo bản năng, anh biết rõ, cậu ấy không còn là con người, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta đã trở thành quái vật. Hình dáng trước mặt giống như một bóng ma, một thực thể mắc kẹt trong ảo tưởng và oán hận, bọc trong hình hài con người. Tuy vậy, cậu ta vẫn là người có thể giao tiếp. Cha Yui Che đã nhìn thấy điều đó rõ ràng. Trong khoảnh khắc ký giao kèo, một tia nhân tính đã trở lại trong đôi mắt tím nhạt ấy. Cách chương.